tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Phần 12, chương 3. Lời bà Ba Váy. Sau đám hỏa thiêu, chồng tôi không dí còn kêu nóng ầm ĩ, rồi cắm cổ chạy vào rừng. Cả gia tộc họ Bộ Xuân phải chia nhau đi tìm. Tôi thạo rừng hơn nên tìm ngay đến con suối nhỏ, sau đó đi dọc bờ suối. Sở dĩ tôi tìm đến suối vì tôi nhớ ông kêu trong lòng nóng như lửa đốt trước khi chạy vào rừng. Tôi thầm nghĩ, có thể ông Lý đang đầm mình ở một vũng nước sâu nào đó trên dòng suối. Tôi đoán không sai, tôi đã tìm thấy ông ở một phản cỏ cạnh dòng nước, quần áo ướt đẫm, sờ đầu vẫn nóng như hòn than và đã mê man bất tỉnh. Tôi vội vàng ghé vai cõng ông về nhà, lấy rừng rộng đánh gió một tú cao sang ngay bốc thuốc cho ông. Mấy hôm sau cơn sốt lui, nhưng bệnh đã quay sang đi tả. Đó cũng là bệnh thổ tả ở cổ đình đang lan tràn. Cũng đúng thở dài, có lẽ lúc sốt nóng mê man chạy vào rừng, anh Lý đã uống nước suối bừa bãi rồi. Những người mắc bệnh dịch tả nặng trong làng thường chỉ đi ngoài vài bận toang ra như nước kho gạo là liệt giường liệt chiếu rồi ra đi luôn. Chắc ông Lý nhà tôi mắc bệnh nhẹ nên đã 3 hôm rồi mà vẫn không sao. Cũng có thể là do cụ Tú tận tình chữa chặt nên mới kéo dài được mạng sống của ông. Chồng cô Nguyệt cũng đốc tờ Tây từ Hà Nội đánh xe về làng Bình. Ông muốn đón bố mẹ vợ ra Hà Nội lắm nạ, cụ Tú không chịu đi vì còn những người bệnh cụ đang chữa trị, vì còn tổ tương tế mà cụ nhận gánh vác. Cụ là người khí tiết bả lại, cụ cũng đã già rồi, cụ ông cũng đi thì cụ bà cũng chẳng chịu đi. Ông đốc tờ cũng sang thăm bệnh cho ông Lý nhà tôi và bảo cách chữa trị. Chồng cũng cứ thiêm thiếp nằm dài trên phản lim cứ như người đã chết, nhưng cái chăn chiếu đắp trên người vẫn phập phồng nơi ngực. Cụ Tú cao bảo anh trưởng đã chi tả rồi, đến hôm nay vẫn cầm cự được, chắc là không có việc gì đâu. Cụ bảo chồng tôi một lúc mắc liền 2 bệnh, lúc đốt nhà mò sốt cao, ông lăn ra suối uống nước nóng ngập lặn nên ông phải cảm. Tiếp đó ông dính luôn bệnh tả, kể ra không chết cũng là sự lạ hiếm thấy. Nhà chồng tôi đông lắm, lại lắm đầy tớ, sau người hầu hạ thì chẳng có nhiều, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có tôi và con Thắm. Con bé thế mà có hiếu, mẹ nó chết nó dám tắm táp cho, làm lễ mộc dục chẳng hề sợ sệt. Nay bố nó cũng hầu hạ đêm ngày. Tôi thương con bé còn đầu xanh tuổi trẻ, chăm sóc người mắc bệnh dịch lỡ ra thì khốn, nên đuổi nó tránh ra xa để một mình tôi lo liệu. Ngôi nhà bây giờ vắng tanh, đám đệ tớ tuy không nói ra nhưng đứa nào cũng tỏ ra ngần ngại khi có việc phải đi lên nhà trên. Bà Hai là con nhà đào hát, cả đời ăn trắng mặc trơn, ngoài việc bếp núc ra làm việc gì cũng đều lóng ngóng. Tôi bàn với chị Hai, tất cả trẻ con trong nhà cho về bên ngoại tất, đầy tớ đứa nào không cần lắm thì cũng cho tạm nghỉ. Chị lo việc khác trong nhà, chị để một mình em hầu hạ ông Lý. Giá như khi ông Lý đang khỏe mạnh chia việc như vậy, chả chắc chị Hai đã bằng lòng. Còn như lúc này, chị Hai cũng thấy việc chia như vậy là phải. Suy cho cùng, tôi lấy ông Lý là do cái sự bắt buộc, thế nhưng ông trời lại đền đáp cho cái phận thẩm hiu của tôi nhiều quá, tôi đã có 6 mặt con cùng ông, trong đó 4 đứa con trai đối với làng nước. Thế là số tôi sướng. Tôi hầu hạ chồng tôi cũng vì lũ con tôi. Thử hỏi, nếu mà ông ấy ra đi thì lũ con tôi rồi sẽ ra sao? Con bà cả đã có cụ chắn thi che chở, còn bà hai, nhà bà không có thế lực, nhưng bà ấy cũng chẳng cần, bởi vì chỗ nào trong huyện, trong tỉnh chả là chỗ thân quen của bà. Riêng lũ con của tôi, biết lấy ai che chở cho chúng? Khi bố tôi là cụ thần rừng, nghèo khó, chết rồi, có khi nắm xương đã mục. Còn mẹ tôi thì phải bán con gái đi, lấy 20 thúng thóc. Nghĩ cho cùng, tôi hậu hạ chồng tôi là phải. Cái nhã đời bắt tôi phải thế, lũ con tôi buộc tôi phải thế, chồng tôi phải sống. Tôi lăn lóc bên ông để níu kéo ông lại. Tôi không sợ bệnh dịch hay sao? Sợ chứ. Nếu cái số của tôi chưa chết thì bệnh dịch cũng chẳng làm gì nổi. Và lại người lam lũng như tôi dễ gì bệnh tật đã quật ngã được. Tôi rất tin ở số. Ở làng tôi nhiều người giàu có lắm, sạch sẽ lắm, khỏe mạnh lắm, lại chẳng hề gần gũi ai mắc bệnh, thế mà bỗng nhiên lăn đùng ra chết dịch. Còn có người như thím pháo, nào liệm người mắc dịch, nào chôn người mắc dịch, ngày nọ sang ngày kia lăn lộn cùng bệnh dịch, thế mà có hề gì đâu. Tôi còn tận tụy với chồng tôi vì cái nghĩa buộc tôi phải thế. Tôi là con gái nhà nghèo, cơm chẳng đủ đút miệng, áo chẳng đủ che thân, nay cuộc sống được như thế này tôi cũng phải biết ơn ông Lý chứ. Ngày xưa quan năm tôi chỉ mặc váy, lúc bé quan năm tôi cởi chuồng, không bao giờ biết quần áo là gì. Năm tôi mặc chiếc váy đầu tiên là năm lên 6 tuổi. Tết năm ấy được mặc váy tôi sướng lắm. 27 Tết thầy tôi săn được con hiêu, nên nhà có thịt ăn, rồi lại có nồi bánh chưng. Đêm 30 ngồi canh bánh chưng, cứ ngủ gà ngủ gật, đến nỗi cái váy mỏng quá đã bén lửa. Tôi khóc sưng cả mắt vì tiếc cái váy bị cháy. Cả 3 ngày Tết, lúc ngủ tôi vẫn nói mơ, u ơi, váy, váy. Thế là cái váy đã ám vào suốt đời tôi. Tên tôi là váy, và cả đời tôi chỉ thích mặc váy. Cái váy lòe xòe nhưng cũng thuận tiện. Mặc váy thấy thơ thới đôi chân, như chẳng vướng bận, như chẳng mặc gì, xong lại rất kín đáo. U tôi mua những vuông vải mộc, đem nhuộm nâu, căng ra phơi ở ngoài đồi, tiếp theo đó phết bùn lên vải, biến màu nâu thành màu đen. Những vuông vải được củ nâu và bùn làm cho dày như mona, cứng như gỗ. Mặc váy vào trông như mặc chiếc váy gỗ. Bước chân đi váy chẳng hề thướt tha mềm mại, lại còn mùi hôi nữa chứ. Cái mùi bùn ám vào cái váy rất lâu. Váy đã cũ rồi mà thi thoảng vẫn lởn vởn mùi bùn thum thủ. Ông Lý Khỏn thấy tôi về nhà chồng vẫn mặc những chiếc váy mo nang ấy, bảo rằng tôi bêu xấu nhà họ Vũ Xuân. Ông liền may cho tôi mấy cái váy sồi, rồi đốt bén cả đống váy mo nang đi. Tôi nghèo nhưng ai cũng khen là có duyên. Mặt tròn bằn bặn như trăng rằm, lúc nào cũng mỡ màng hồng hào, da thì trắng nõn. Tôi được ăn mặc vào trông càng thêm duyên. Tôi nghèo lại ở phận lẽ mọn, nên rất sợ, nên rất hẩm hiu, sợ cả bà cả như sợ cọp. Còn bà hai ngoài miệng ngọt ngào đấy, nhưng bà đã ra tay là chết như chơi. Do vậy tôi phải nịnh nọt bà. Ông Lý thì luôn luôn phải tỏ vẻ khinh bỉ tôi vì là phận hèn mọn, là phận vợ lẽ nàng hầu. Khi có mặt bà cả bà hai, nhưng tôi biết rất rõ là ông rất thích lắm. bởi vì hễ có thời gian hở ra là ông lập tức vụng trộm mò đến nhà tôi ngay. Tôi là đàn bà, nên tôi biết ông mê mẩn tôi thế nào, khoái tôi như thế nào. Ông bảo tôi khoái bà ở cái mặt xinh xinh, đôn hậu, khoái ở cái làn da trắng bóc, trắng nhễ nhại, trắng hồng hào. Ông khoái nhất là khi quẳng cái áo, cái yếm, cái váy của tôi vào một góc giường. Ông bảo ôi chao, sao da thịt của bà vừa ấm áp, vừa mát rượi, lại vừa thơm tho. Lão mê mẩn khi nhìn thấy đôi bầu vú rất to, lúc nào cũng mượt, bởi vì từ khi lấy ông Lý có lúc nào tôi ngừng chữa đẻ đâu, liên tù tì. Con trước còn đang bú sữa thì con sau đã đâm mầm nảy nổ trong bụng. Lão vẫn thường áp mặt vào đôi bầu vú ấy, hít hà cái hương thơm tho ngậy ngậy của chúng. Thường khi chộp mồm vào cái núm vú để mút lấy mút đẻ như một đứa bé con. Từ khi ông Lý còn ốm, tôi gửi hết lũ con về cho bà ngoại, cả cái đĩ váy út. Đứa con thứ sáu mới vài tháng tuổi cũng cho cai sữa luôn và ở với bà. Khi ông đốc tờ bảo rằng ông Lý uống nước cháo được, tôi bèn tự tay nấu cháo bón cho ông. Lúc đặt cái thìa vào miệng, tôi thấy ông chép chép đôi môi. Tôi yên lòng nghĩ bụng, chép chép như thế này thì may ra sống được. Và tôi quyết tâm đưa ông từ cõi âm về cõi dương. Nhưng lần đầu ông Lý cũng chỉ nuốt được ba thìa nước cháo rồi nhím miệng lại, lấy tay cậy mồm ra. Những đôi hàm cứng ngắc không tài nào cậy nổi. Tôi dỗ dành thế nào đôi môi của ông cũng vẫn cứ mím chặt. Tôi thần người ra suy nghĩ. Tôi cho rằng con người như cái sắc ve như thế kia thì dù cho bệnh đã lôi, nhưng nếu không có chất gạo, chất cơm vào thì cũng hỏng thôi. Nghĩ mãi óc cũng lóe ra. Tôi chợt nghĩ tại sao không cho ông uống sữa nhỉ? Người ta bảo sữa còn tốt hơn là nước cháo, mà sữa thì lúc nào mà tôi chẳng có. Đôi vú không được cái váy út mút thì còn đang căng đầy cứng ra đây. Nghĩ vậy tôi liền vắt sữa ra bát, lấy thìa bón cho ông. Thìa đầu sữa đổ lên môi, lập tức chảy xuống hai bên mép vì môi lão vẫn mím chặt. Tôi đặt cái bát xuống thất vọng, tưởng thế là hết đường, là uổng công. Đột nhiên chợt tôi thấy đôi môi động đậy rồi chép chép. À, thì ra mùi sữa của tôi lão ấy đã nhận ra được rồi. Tôi liền múc thìa thứ hai, thìa thứ ba. Tất cả ba thìa lão uống ngon ơ. Lại thấy lão thè lưỡi ra liếm mép. Tôi cười trong bụng. Tôi đã nhiều lần trông thấy cái mồm thòm thèm của lão, nên tôi biết lão đang muốn gì. Ừ, lão ấy thòm thèm thì đây cho. Tôi liền leo lên giường, tốc yếm để lộ ra đôi bầu vú. Tôi ngồi xếp bằng, nâng đầu lão rích lên lòng mình, sau đó áp bầu vú vào mặt lão. Cái vú mềm mại và bóng mượt của tôi hình như nó có cách gọi riêng của nó. Trong cơn hôn mê tăm tối mù mịt, hình như đầu óc của chồng tôi chợt lóe lên nhớ ra một điều gì đó, mà điều ấy rất quen thuộc với lão. Cái của tôi nó mềm mại, nó ấm ấm, nó ngọt ngào. Tôi nhìn cái trán của lão nhíu lại rồi giãn ra. Tôi hiểu lão đã nhớ ra rồi, mà làm sao lại quên được cơ chứ. Ngày xưa lão vẫn quen với nó, vẫn chơi với nó, vẫn ôm ấp nó. Nó mềm lắm mà, nó hiền lắm mà, nó dễ chịu lắm mà. Và tôi mỉm cười khi cái đầu vú của tôi dữ dữ trên đôi môi đã làm cái đôi môi ấy chợt hé ra. Tôi nhăn nhở vội nhét cái vú nạ dòng của tôi vào miệng lão. Cái núm vú tuy đã sáu con ấy nhưng vẫn còn xinh xinh. Chồng tôi chợt chụt chụt bú như một đứa trẻ. Ngày xưa lão cũng vẫn thường bú vợ như thế, đó là cái tật của lão. Nhưng thú thật tôi cũng thích cái tật ấy. lão ta, hấu vợ lắm. Mới đẻ con xong chừng 20 ngày, lão đã đòi bờm sơn. Thì đã nói cái tật của lão mà, lão chỉ thích vừa bú tí vợ vừa ân ái. Vì vậy, những tháng tôi cho con bú là những tháng lão ham tôi nhất, đầm thắm với tôi nhất. Cái mồm lão thật tham lam, không những chỉ mút cái đầu tí, lão còn có lúc ngoạm đầy miệng rồi lấy tay ấn mạnh vào để làm cho làn sữa phụt ra ồ ồ tia thẳng vào cổ họng lão. Lão rất mê mẩn cái chuyện đó. Mà cái chuyện ấy thực ra cũng rất làm lạ. Những lúc như vậy tôi vừa thấy sợ sợ, lại vừa thấy như mê man đi, cứ tưởng như mình đang tan ra thành dòng nước sữa. Đó là chuyện khi trước. Còn bây giờ, khi lão đã bám môi vào đầu vú của tôi, thế là tôi an tâm. Tôi biết chắc chắn lão sẽ sống. Tôi biết khi lão đã bám vào đôi vú của tôi, thì tôi nhất quyết sẽ lôi lão ra khỏi cõi chết. Chẳng hiểu vì lý lẽ, vì lẽ gì tôi lại tin như vậy. Nhưng mà đúng như thế, bú sữa mới được 2 ngày, chồng tôi đã khá hẳn lên. Đến ngày thứ 3, ông mở được mắt ra, tôi reo lên: thế là ông tỉnh rồi. Phần 12, Chương 4. Từ khi vùng cổ đình có dịch tả, Julian lo phòng thủ cho đồn điền của mình rất cẩn thận. Ông ra Hà Nội gặp bác sĩ Alexander, hỏi về cách thức chống lại căn bệnh nguy hiểm. Bác sĩ nói: bệnh dịch tả là căn bệnh của sự nghèo đói bẩn thỉu, có thể phòng ngừa được. Julian trở về biến ngôi nhà của mình thành pháo đài chống bệnh, mà vũ khí của nó là sự sạch sẽ, vệ sinh. Ông ra lệnh cho ngôi nhà của ông sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập, đầy tớ gia nhân phải ở ngay tại chỗ, không được liên hệ với dân làng cổ đình. Ai thấy không thể thực hiện được thì cho phép trở về nhà nghỉ việc. Tuyệt đối uống nước sôi, ăn chín, nóng để ngăn ruồi thứ sinh vật nhằm mầm bệnh lan truyền. Ông ta lệnh phải đóng cửa kín ngôi nhà lớn. Còn nhà của đầy tớ, ông sai mua mằn mằn treo. Ngay cả những nông phu trong đồn điền của ông cũng không được phép ra vào ngôi nhà lớn. Ngoài ra Julien và Pierre còn tập hợp các gia đình cu li đồn điền dạy cho cách chống bệnh. Ngay cả những người dân này cũng không được phép đi lại với dân làng cổ đình. Việc đồng áng chỉ vì chăm sóc những vườn cà phê và việc gia đình, các công việc khác thì phải tạm ngừng. Đại sai quản lấu và các gia đình công giáo đôn đốc dân thi hành nghiêm cẩn. Ai không chịu thi hành đồn điền biết thì sẽ đuổi thẳng thần. Julian áp dụng kỷ luật quân sự, có lính đồn điền canh gác các ngã đường. Người dân trong làng cổ đình ai bén mảng đến gần đồn điền lập tức bị đuổi đi ngay. Nhờ những biện pháp quyết liệt như thế nên đã nửa tháng dịch hoàn hẳn trong làng, mà đồn điền Mesmer vẫn không hề việc gì. Julian rất hãnh diện về những điều đã đạt được. Riêng đối với cá nhân, để phòng dịch, chảo trước Julian chăm uống rượu rum. Sau khi ra Hà Nội về, ông thay rượu rum bằng rượu áp xanh, thứ rượu có chất ngải đắng. Thứ rượu này rất khó uống do vị đắng ngắt của nó. Người ta còn bảo uống áp xanh có hại cho mộ nào, tuy nhiên nó lại có khả năng chữa bệnh, phòng bệnh rất hữu hiệu. Julien còn khuyến khích ông ăn Pierre cùng uống, nhưng Pierre không chịu được. Pierre vẫn uống thứ rượu rum thơm tho. Đã lúc đồn điền sống ngày khắc khổ kiểu thời chiến như vậy thì xuất hiện René. Ông ta từ Hà Nội đến, Julien vốn không có cảm tình với René, vì những tư tưởng tự do của ông. Nhưng cũng cả kích vì sự nhiệt tình của một vị khách dám đến nơi nguy hiểm, dám đến cái ốc đảo đang bị dịch bệnh chết người bao vây. Pierre đến ôm hôn bạn, còn Julien thì giơ tay lên trời hoan hỉ. Quán gió lần nào đưa ông đến đây vậy? Rất hoan nghênh sự có mặt của ông trong ngôi nhà chúng tôi. Và lại, tôi xin bảo đảm với ông, dù bệnh dịch quán đây có hoàn hành thế nào đi nữa, thì ngôi nhà của chúng tôi cũng vẫn đứng vững an toàn. Vào phòng khách, Julien mời René uống rượu absinthe pha nước lọc. Thứ rượu này rất khắt, nhưng rất giải khát và nhất là có tác dụng phòng bệnh. René cảm ơn. Ông vẫn chỉ quen uống rum. Ông bảo với Pierre, nhờ có sự luôn đi lại, nghiên cứu làng cổ đình, và nhờ cả những bức thư của Pierre mô tả tỉ mỉ đám tang bà Lý Còn, nên vừa qua tôi viết được bài tang lễ người Anna. Trong bài đó, phần táng thức của người chết trùng ta, tôi hoàn toàn dùng tư liệu của Pierre. Tôi rất cảm ơn Pierre, rất cảm ơn, và xin mang về biếu một bản tạp chí có bài ấy. Pierre đỡ lấy tờ tạp chí. Julien thở khói xì gà đặc quắc trên trần nhà rồi hỏi, có lần này ông về đây chắc cũng có dự kiến về một bài viết nào đó chứ? Thì cũng quả có như vậy. Tôi định quan sát thực địa những sinh hoạt tập tục của người An Nam trong một trận dịch tả. Dịch bệnh chết người đã xảy ra hàng loạt, nhất là nó đang xảy ra ở một địa điểm mà tôi đã từng đi lại. Hơn nữa ở đây tôi lại có nhiều người thân quen. Tôi rất cảm ơn sự hiếu khách của ngài Julien, của ông bạn lâu ngày Pierre của tôi. Tôi cũng không thể quên được cha xứ Colombe, người rất thông thạo tâm hồn người bản xứ, rồi còn nhiều người khác nữa, như ông quản láu, ông lành. Vậy nên tôi nghĩ mình mới đến cổ đình vào mùa dịch bệnh này là quá phải. Julien phá lên cười ngất. Tôi chưa hiểu nổi sự nghiên cứu của ngài có lợi ích gì cho công cuộc thuộc địa của nước Pháp. Song tôi vẫn phải thán phục sự cần mẫn, không nề hiểm nguy của ngài. Ngay chiều tối hôm ấy, Pierre dẫn René đến thăm ông Lành. Từ khi có dịch, ông Lành không được phép ở bên ngoài, trong xóm đồn điện. Julien bắt ông phải chuyển vào phía trong tường bao quanh khu nhà lớn. Bởi vì lúc này, vai trò của ông đầu bếp rất quan trọng. Ăn uống mà sơ sẩy thì hậu quả không biết đâu mà lường. Tiết thân Julien phải thuyết giảng một buổi cho ông Lành biết thế nào là vi trùng, thế nào là bàn tay sạch. Được cái người Trung Hoa quen ăn đồ nóng sốt, nên Julien rất yên tâm về ông đầu bếp của mình. Nhà ông Lành nằm ở phía sau ngôi nhà lớn, trong khu vườn trồng toàn bưởi. Tháng tư mùa hoa, vườn thơm nức. Ông già tàu này thật lạ, chỉ ưa những nơi tận cùng và hoang vắng. Ngay cả khi vào ở trong khu nhà Tây tiện nghi, cũng không chịu ở nhà cả. Chỉ xin ông chủ cao ở tại ngôi nhà che nhỏ cuối vườn, gọi là cái lều thì đúng hơn. Ngôi nhà chỉ rộng chừng 8 mét vuông, xinh xắn và gọn ghẽ, tất cả toàn bằng tre. Ở một góc nhà kê một cái tấm phản gỗ với ngọn đèn leo lét. Thấy khách vào, ông già đốt ngọn đèn 3 giây treo giữa nhà lên. Cái tủ mù bị xua tan. Lúc này René mới nhìn thấy rõ trên tấm phản không phải là một ngọn đèn dầu lạ, đó là một cái khay đựng cây đèn đặc biệt với cái thông phong rất lạ, hình nón trụ cùng với hai cái tàu, một cái bằng tre, một cái bằng sừng đen. Hóa ra ông già tàu là dân nghiện, ở Hà Nội, René cũng có một ông bạn người Pháp nghiện thuốc phiện. Ông ta rất chăm chú trang trí cho cái góc nhà nơi ông hàng ngày phiêu diêu cùng với nàng tiên nâu. Ông có cái tàu bằng ngà rất quý, cái gối nằm hút bằng sứ tàu. Ở đầu giường còn có một pho tượng Phật nhỏ bằng gỗ sơn son thép vàng. Cũng như ông già tàu, ông bạn nghiện người Pháp kia cũng không thích ánh đèn sáng quắc, ông chỉ thích cái tù mù của ngọn đèn dầu lạ. Người bạn ấy bảo René, bạn chưa hiểu hết, có cả một nền văn hóa thuốc phiện. Bạn đã bao giờ thấy đám đánh nhau trong một hiệu thuốc phiện chưa? Đó là cái hơn hẳn của người si mê nàng tiên nâu so với kẻ nghiện rượu. Nghĩ đến cái lý lẽ biện hộ cho mình của người bạn kia, René chợt mỉm cười. Ông mở đầu cuộc tiếng thăm, ông đầu bếp tàu bằng câu nói: chào cụ Lành, chúng tôi đến quấy quả, mong lại được hưởng chén trà hồng mai, thứ thiền trà của cụ đây. Cả ba người cùng ngồi trên giường của ông Lành. Vì nhà không có bàn ghế tiếp khách, ông Lành giải thích cho René về cái bàn đèn. Tôi nhớ là lần trước ông đến chơi nhà ở trong xóm đồn điền, lần ấy không có cái bàn đèn này, đúng không? Thì trước tôi không đặt bàn đèn tại nhà, tôi thường đến bàn đèn nhà ông Hương hút trăm ba điếu. Tôi hút vào những giờ khác nhau, không đều đặn thường xuyên. Tôi không dám rước bàn đèn về vì sợ mình sẽ là đầy tớ cho thuốc phiện. Ông hiểu tôi chứ? Tôi hiểu. Nhưng tại sao bây giờ cụ lại mang bàn đèn về? Thì cũng dễ hiểu thôi, vì ông sợ bệnh dịch. Đúng thế, tôi đã ở trong quân cờ vàng. Có lần chúng tôi kéo quân về Bắc Giang, toán quân của chúng tôi bị dịch tả. Toán quân ấy chết gần hết. Có một điều lạ lùng là riêng những người nghiện thuốc phiện thì lại không việc gì, trong số người sống sót đấy có tội. Pierre gật đầu. Chuyện ấy có thật, những người Pháp nghiện ở Hà Nội cũng xác nhận điều đó. Ông em tôi Julien cũng biết. Thế sao ông ta không phòng bệnh bằng cách dùng nha phiến mà lại cứ dùng rượu áp xanh? René vừa hỏi vừa cười. Ông cũng rõ em tôi chỉ mê đàn bà, ngoài ra không một thứ gì khác có thể hấp dẫn được Julien, bởi vì Julien không muốn làm nô lệ cho bất cứ một thứ gì, ngay cả đàn bà, thứ mà cậu ta không thể thiếu. Nếu cần, cậu ta cũng có thể quăng bỏ. Ông già Lành giới thiệu từng thứ trên bàn đèn. Đây là cái cống đựng thuốc bằng sừng tiện. Đây là cái chụp đèn pha lê. Cái này là kim tiêm. Cái này là tẩu lục lăng. Nhiều người bảo quanh bàn đèn thuốc phiện, con người trở nên cởi mở hơn, dễ giao lưu hòa hợp để thú lộ với người khác. Câu chuyện bên khay đèn nở như pháo ra, đúng là thuốc phiện đã làm cho con người dễ cởi mở. Có lẽ ông già Lành trước khi hai người đến đã hút một vài điếu rồi. René chợt nhớ tới một đề tài mà ông muốn trao đổi từ lâu nhưng chưa tiện gì. Ông hỏi: người Trung Hoa đã đến nước này và đã cai trị đến 1000 năm. Người Pháp chúng tôi mới đến đây được vài chục năm. Riêng cụ có nhận xét gì? Ý ông muốn hỏi thế nào? Nghĩa là ta thử so sánh có cái gì giống nhau. Ông già tàu đang nói thao thao bỗng trở nên trầm ngâm đắn đo. Tưởng ông không trả lời, nhưng ông ngẫm nghĩ một lúc rồi cuối cùng nói: ngày xưa tổ tiên tôi chắc lúc đầu đến nơi đây cũng chưa biết cắt, nhưng về sau mới chợt nghĩ ra sự bình định không gì bằng chữ nghĩa. Gươm giáo rồi cũng sẽ đi qua, nhưng hận thù thì còn lại. Nhưng chữ nghĩa đem lại giảng dạy thì chẳng bao giờ qua đi, nó sẽ ở lại mãi. Khi người Việt khoảng thế kỷ thứ 10 giành lại được độc lập, người Trung Hoa ra đi, người Việt không dùng những nho sĩ do chúng tôi đào tạo. Vì nho sĩ thì có nhiều liên hệ với thiên triều, người Việt dựa vào chế tăng ni Phật giáo. Tuy nhiên 100 năm sau, họ lại quay trở lại sử dụng rồi tôn vinh nho học. Như vậy đấy, chúng tôi ra đi, nhưng chữ nghĩa vẫn ở lại, ảnh hưởng của chúng tôi còn mãi. Người Pháp các ông mới đến đây được hơn 50 năm, đã nhìn ra điều ấy. Chúng tôi biết các ông muốn cho mảnh đất này quên chữ nho đi và tôn vinh chữ Pháp. Nhưng để làm cho toàn dân Việt biết tiếng Pháp, tức là biến nước An Nam thành một tiểu Pháp quốc, các ông lại dùng qua một bước trung gian, tức là qua chữ quốc ngữ. Đó là điều các ông vừa giống chúng tôi, vừa khác chúng tôi. Ông thử nói thêm về cái khác xem sao. Rồi nay gặng hỏi. Ông già lành lim dim con mắt. Mấu chốt là thứ chữ quốc ngữ này. Các ông muốn thứ chữ này là phương tiện trung gian, cái đích cuối cùng là phổ biến tiếng Pháp. Các ông quên hẳn rằng xứ sở này vẫn còn những con người ưu thời mẫn thế. Họ sẽ bám lấy thứ chữ trung gian này, biến nó thành thứ chữ cuối cùng của họ. Thứ chữ ấy đôi bên cùng lợi dụng, hoặc họ sẽ thắng, hoặc các ông sẽ thắng. Cuộc vật lộn gay go ấy ai mà biết được sẽ ra sao. Thấy ông thế nào? Tôi làm sao biết được, chỉ có điều chúng tôi hiểu họ hơn các ông. Chúng tôi cũng đã vật lộn với họ hơn 2000 năm rồi. Trong đêm khuya mùa đại dịch, đứng trong hàng rào khu nhà lớn nhìn ra ngoài đồng, vẫn thấy những bó đuốc lập lòe của những người dân cổ đình đi chôn đêm. Thế mà bên khay đèn thuốc phiện vẫn có những con người ngồi bàn tán chuyện thế sự. Sáng hôm sau, Julian nhận được công văn mật của viên công sứ đầu tỉnh, báo có một nhóm phiến loạn lợi dụng tình hình bệnh đang ráo riết hoạt động, kích động dân chúng trong vùng cổ đình. Từ khi mới lập đồn điền, Philip đã tuyên bố: nơi tôi có mặt phải luôn sạch sẽ, một kẻ phiến loạn nào xuất hiện tôi sẽ bắn nát sọ nó ngay. Quan niệm quyết liệt ấy khi Julian làm chủ đồn điền càng được tuân thủ nghiêm ngặt. Vậy nên khi nhận được tin, mặc dù đang mùa dịch và rất sợ bệnh tả, Julian cùng với mấy tay chân thân tín vội vàng chuẩn bị vào làng ngay. Ông René cũng xin đi theo. Họ nai nỉ cứ như ra trận, kín mít từ đầu đến chân, đi bốt, đội mũ, vác súng. Julian còn đeo găng tay và bịt miệng. Julian ra lệnh vào bất cứ nhà nào cũng không được uống nước, không ngồi ghế, không sờ mó vào bất cứ vật gì. Họ đến nhà ông Chánh Thi, ông Chánh Thi đi vắng. Đến nhà tiên chỉ, ông Nhậm, ở ngoài Hà Nội. Vào nhà Hương Ất, nhà vắng teo. Ông Hương kheo khư, đang nằm ôm cái bàn đèn. Cuối cùng đến nhà Lý Còn, một quang cảnh làm Julian hãi hùng. Căn nhà tăn lộn mửa, người ta vẩy vôi lên tường, còn rắc cả vôi bột ở dưới gầm giường cho người bệnh. Lão Lý Còn như một bộ xương, biết rằng lão còn sống bởi vì đôi mắt vẫn mở, đôi mắt sao mà to màu trắng dạ. Hỏi thì lão ta ngơ ngác và ú ớ. Julian rùng mình, đã thế mụ ba váy vợ của hắn còn bê nước ra mời. Mụ tiến một bước, Julian lùi một bước, không muốn mụ đến gần. Cuối cùng hắn xua tay rồi quay lưng chuồn thẳng. Cũng may Julian gặp được lão Trương Tuần và Quảng Bo. Phần 13, chương 5. Bệnh dịch tả, mặc dù Tuấn đã hướng dẫn ăn chín uống sôi cho cả nhà, vẫn cứ đổ ập xuống gia đình cũng đổ tiếp. Mới đầu là con chim cu mồi con chim quý của cụ đồ chết. Buổi sáng hôm ấy nó còn gáy rất rộn ràng, thế mà đến tối bỗng lăn quay ra chết. Cái chết của nó như một điềm báo. Hình như cụ Tiết cảm nhận được điều bất thường. Một sáng bỗng dưng cụ tắm táp rất sạch sẽ, rồi đến trưa cụ đau bụng đi ngoài, ngay sau đó liệt giường luôn. Cụ chỉ còn dặn dò chị Huyền phải dìu dắt thằng Điều cho nên người, vì đó là giọt máu cuối cùng của cụ. Ông già cũng không quên dặn lại phải đem biếu cụ Tú Cao con chim sáo đá. Chẳng là lúc nào cụ Cao còn nhỏ, cụ Đồ hứa sẽ tặng cậu em đồng môn một con sáo biết nói. Thời trẻ đã không làm được, lúc già định dạy con sáo cho hoàn chỉnh mới đưa tặng. Chưa kịp làm xong thì đã ra đi. Cụ Tiết chết được một tuần thì đến lượt cụ Điều dính bệnh trận dịch đang hồi hoàn hoàn dữ dội. Người cổ đình chết nhiều quá, đêm nào cũng đốt đuốc đình đi chôn. Ông Trịnh Huyền trong tổ tương tế giúp dân làng việc chôn cất, tổ thiếu người làm việc nên cụ Điều, nên cu Điều cũng phải tham gia. Một đêm Điều lử thử kêu mệt, ông Huyền chột dạ bắt cháu về nghỉ. Điều kêu bụng ăn ắt rồi nhâm nhẩm đau nhụ, cuống quýt lấy dầu ra xoa cho chồng, rồi chạy đi báo với người thân ông Hộ Hiếu, bà Mồi. Ông Huyền hốt hoảng kéo về nhà. Điều đã đi ngoài mấy bận, bà Mồi hái lá rừng làm thuốc, ông Hiếu lấy bùa rồi cúng lễ van vái. Ba người lớn tìm hết cách để cứu đứa cháu, để hoàn thành lời dặn của cụ Đồ Tiết lúc lâm chung. Xong xem chừng không hiệu quả, Điều mỗi lúc mỗi thiểu đi. Dần dần Điều đã hôn mê. Làng cổ đình chỉ trong vòng 10 ngày đã chết hơn 40 mạng. Các cụ già đã trải qua vài lần đại dịch, nói rằng mỗi lần có dịch lớn như vậy phải chết khoảng 100 người dịch mới yên. Có gia đình cả cha lẫn mẹ đều chết, để lại mấy đứa con thơ. Đứa lớn mới lên 10, đứa bé mới lững chững biết đi. Nhà ông nhiêu vạn, có 5 người chết cả năm, chỉ còn con chó vàng gầy nhom đi lang thang khắp làng. Cả làng ai cũng tin dịch tả là thời loạn âm. Các quan ôn đêm ngày rình rập đi bắt phu, chỉ có Điều là không tin. Cậu ta nghe anh Tuấn giảng giải biết bệnh tả là do một giống vật nhỏ li ti mắt không nhìn thấy gây ra. Do vậy cậu vẫn thường cười cho sự mê tín của vợ. Còn nhụ thì cô tin lắm. Cô thường mắng chồng là rừng có bán bỏ mà gặp họa. Nhụ bắt chồng phải theo đúng những lời mà cô dặn dò. Thứ nhất, ban ngày đừng vào trú nắng ở những nơi có bóng cây râm. Các quan ôn thuộc về cõi âm không chịu được ánh sáng mặt trời. Ban ngày các quan ôn thường tụ tập ở dưới các gốc cây, người dương vào trú nắng, gặp họ chạm bía với họ là chết như chơi. Thứ nhì, ban đêm có phải đi đâu thì đốt thuốc đuốc cho thật sáng, cầm giáo mát bôi mặt cho đen để đám quan ôn hết đường nhận ra. Thế mà chồng cô nào có nghe đâu, để đến nỗi xảy ra cơ sự như thế này. Trong khi ông Hộ Hiếu lập đàn tràng đang quay cuồng múa may ngoài sân để xua đuổi đám ma quỷ hung thần vô tịch vô hình, thì ở trong nhà Nhụn ngồi lặng im buồn thảm bên cạnh người chồng đang mấp mé bên bờ vực chết. Cô ngồi dưới đất bên đống trấu, cô đã đốt 2 mớ chổi sẻ, lại đốt cả một nắm quả bồ kết. Người ta bảo cái mùi chổi sẻ bồ kết khử hết khí tà độc. cái mùi hăng hắc, thơm thơm, tràn ngập căn buồng. Ông Hồ Hiếu đã làm lễ xong. Đêm làng có dịch, sao vắng lặng như thế, cả tĩnh lặng đến ghê người. Ở ngoài đường có người đi chôn đêm, nhụ nghe thấy tiếng chân thập thịch, có cả tiếng người hú gọi nhau. Thế lại mùa dịch là như vậy, có gọi nhau chỉ hú một tiếng, không được gọi tên, bởi vì gọi tên lên quan ôn đang thiếu phu, nghe được thì ghi bừa vào sổ, bắt phu thì khổ. Tiếng chân người đã đi xa, xóm làng đã rơi vào tịch mịch. Có tiếng động khe khẽ, rồi có tiếng chó chu lên, chắc là con chó vàng lang thang của nhà ông Nhiêu vàng. Người ta bảo con chó vô chủ ấy đã quen với bọn quan vô ôn. Đêm đêm nó thường dẫn bọn quan ôn đến từng nhà trong làng, nghe cũng biết được con chó lang thang ấy đang đến chỗ nào. Bởi vì lũ chó trong các gia đình đều ghét con chó hoang ấy, có đến cửa nhà ai là lũ chó nhà ấy sủa rộ lên để xua đuổi con tà cẩu. Nghe tiếng đủ các loại chó mà rợn cả tóc gáy. Nhụ cứ ngồi im lìm như thế rất lâu, nghe tiếng đêm nghĩ miên man xa gần, nghĩ bận bơ không đầu không cuối. Cô bồng bềnh lạc vào thế giới riêng tư của mình. Không hiểu sao Nhụ lại cảm thấy rất ân hận. Phải rồi, đúng là ân hận. Cô ân hận điều gì? Có đáng để ân hận không nhỉ? Ân hận vì hôm vừa rồi chỉ có một chuyện còn con. Cô nhắc chồng ban ngày trời nắng không được trú chân ở dưới bóng cây để tránh gặp vía bọn ôn quan. Thế mà hai vợ chồng đã vùng vằng rồi cãi vã lẫn nhau. Ân hận vì tháng trước Điều đã ham chơi cùng bè bạn, bỏ cả việc đi tát nước và Nhụ đã dằn dỗi, đã quá lời với chồng Trăng. Bạn ấy Điều và Nhụ đã giận nhau, đã không thèm nói với nhau nửa lời suốt một tuần lễ. Đêm đến hai đứa quay lưng lại với nhau mà ngủ. Càng tốt thôi, Nhụ tự nhủ, bởi vì như thế Nhụ được thoát khỏi đôi bàn tay sấn sổ phũ phàng của anh chàng. Chúng luôn thèm khát quấy rầy đôi nhũ hoa xinh xinh của cô, mà cũng chẳng phải ân hận vì chuyện đó, bởi vì có chúng thì cảm thấy bị quấy rầy, mà thiếu chúng thì lại thấy nhớ nhớ. Hay là tại vì cái con người đang hấp hối kia đã từng mấy lần ngỏ lời năn nỉ xin nàng, mà nàng vẫn chưa chịu cho. Vậy là chồng nàng, cái anh chàng 15 tuổi kia, một chàng trai nghịch ngợm khỏe mạnh cũng dễ thương thế kia, có chết đi vẫn chẳng biết cái nỗi trăng hoa là gì, có chết đi thì vẫn mãi mãi là một trai tơ. Có tiếng cửa quậy trên giường, Nhụ đứng dậy lại gần chỗ Điều nằm. Nhụ nhìn thấy lồng ngực Điều phập phồng rất nhanh, cứ như thể anh ta đang nức nở. Bỗng nhiên Nhụ không ngăn được hai dòng nước mắt nóng hổi của mình cứ ứa ra bò lăn trên đôi gò má mà không tài nào ngăn cản được. Lồng ngực của Điều bỗng co thắt rất mạnh, miệng ăn bỗng há ra như đau đớn, như muốn kêu lên xong không thành tiếng. Lồng ngực chợt nhô lên rất cao, rồi thở bật ra rất mạnh. Có vài lần lặp lại như thế, lồng ngực hình như muốn cưỡng lại sự co bóp, nhưng cuối cùng nó đành cam chịu. Nó đành nằm thẳng lì im lặng. Nhụ sợ hãi quá, cố kêu to gọi ông Huyền, ông Trịnh Huyền và ông Hiếu Hậu từ nhà trên chạy bổ xuống nhà ngang. Ông Huyền nhìn khuôn mặt đã bất động của Điều, rồi sờ mũi, rồi vằn mắt ra xem. Cuối cùng ông châm một nén nhang để làn khói trắng bay lơ lửng trước mũi chàng. Làn khói trắng rất vô tình cứ thản nhiên bốc lên cao, thẳng tắp, chẳng hề lay động ngả nghiêng. Ông Trịnh Huyền buông thõng, tay xuống và rưng rưng nói: "Nó đi mất rồi." Thế là Nhụm òa lên khóc nức nở: "Ôi, anh Điều ơi! Ôi, anh Điều ơi! Sao anh nỡ bỏ em mà ra đi vội vàng?" Ông Hổ Hiếu như còn không tin: "Nó đi thật rồi sao? Không được, không thể thế được." Rồi ông hú thật to: "Ba hồn bảy vía, thằng Điều ở đâu? Hãy về với ông. Ba hồn bảy vía." Gọi xong, ông đến bên Điều, giật tóc mai, rồi tát mặt vào hai má chàng trai. Cái đầu của Điều lắc qua lắc lại. Sau đó ông dùng hai bàn tay xoa lồng ngực, cố hết sức kéo hồn vía cậu cháu trở về cùng thân xác. Đôi bàn tay của ông Hộ Hiếu được cả làng khen là đôi tay kỳ diệu. Khi đến với người bệnh, ông Hộ Hiếu vẫn dùng phép bùa chú trừ tà. Tuy nhiên, nhiều bệnh khỏi được còn nhờ đôi bàn tay như có phép lạ đó nữa. Có người đang sốt nóng rừng rừng, ông chỉ dùng đôi bàn tay xoa nhẹ vào trán, tức thì cơn sốt lui ngay. Người đau bụng quằn quại lăn từ trên giường xuống đất, đôi bàn tay ấy cũng dễ dàng cắt được cơn đau. Trẻ con đái dầm, ông hoa tay trên lá bùa, đem bùa vẽ đất cho trẻ uống, bệnh đái dầm cũng hết được. Lần này càng đặc biệt hơn ông Điều, vì Điều là đứa cháu trai duy nhất của gia đình nên ông phải cố gắng cứu chữa bằng hết sức mình. Ông xoa rất lâu lên vùng mặt, ông còn xoa sắp khắp thân thể của Điều, bao nhiêu năng lượng ông đem hết ra cho đứa cháu thân yêu. Giá như cái mạng của ông mà đổi được, chắc ông cũng đem đổi cho Điều sống lại. Nhưng ta nói tất cả những cố gắng của ông hoàn toàn vô hiệu. Anh chàng đến cung Điều cứ chơi ra như cục đá, anh ta vẫn nằm im lìm không một chút phản ứng. Thế là ông Hổ Hiếu đành chịu thua, ông ngồi vẹt xuống đất bên đống chấu ở ông Học. Ông lão đã dùng quá nhiều sức lực đến nỗi ông rũ hẳn đi. Bà Mùi, Trịnh Huyền và Nhụ đều đặt chút hy vọng cuối cùng vào ông, nhưng chút hy vọng mong manh ấy nay cũng hoàn toàn tan biến. Thêm những lời gửi gắm của cụ Đầu Tiết trước lúc lâm chung, dặn dò mọi người phải săn sóc cho giọt máu cuối cùng của cụ, nay bỗng trở thành mây thành khói. Đêm hôm ấy không trăng, trời tối đen như mực. Ông Trịnh Huyền nhìn đứa cháu thấy lòng giả rã rợn, nỗi đau xót tưởng chừng như đứt từng khúc khúc ruột. Ông hỏi ý mọi người: "Chưa đến nửa đêm để xác cháu nó nằm tơ hơi thế này thì trông thảm lắm, hay là ta đốt đuốc đem nó ra đồng chôn ngay đêm nay?" Nghe như thế, Nhụ dãy nảy lên rồi khóc thét: "Bố ơi, con cắn cỏ con lạy bố, bố đừng chôn anh ấy." Ông Hộ Hiếu giảng giải an ủi: "Cháu ơi, đừng thế, nín đi, bệnh thời khí mà, còn phải nghĩ đến cả nhà nữa chứ, để lâu chẳng có lợi, mà cả để nó lâu trong nhà mắt nhìn thấy thì lại càng thêm đau xót." Nhụ không biết nói thế nào, cô chỉ còn cách phản đối là xông lại ôm chặt lấy Điều không chịu rời ra. Ông Trịnh Huyền thấy con gái như vậy vừa thương vừa lo lắng, ai cấm được vợ khóc chồng, ai cấm được nó ôm lấy người đàn ông yêu quý nhất đời của nó. Thế nhưng khốn thay, cứ để như thế này rất dễ lây bệnh. Số phận của con gái ông rồi sẽ ra sao? Ông không muốn nó vì quá xót thương chẳng biết sợ cái chết là gì. Nghĩ vậy, ông Huyền vội vàng chạy sang nhà thím Pháo. Ông thầm tự nhủ là phải nhờ thím ấy giúp cho ngay thôi. Bà Ba Pháo từ lúc có dịch tả vẫn chuyên phải làm công việc rửa ráy, thay quần áo khâm liệm cho người chết. Không phải từ khi có dịch Trước đây thím vẫn làm công việc khâm liệm ấy. Phải nói thím là người rất tợ. Tiếp xúc với người chết, thím chẳng hề biết sợ. Nhà giàu chẳng nói làm gì. Vì nhà giàu nghi lễ phiền phức. Vả lại ai đời một nhà gia thế đã đi nhờ một vụ mụ mõ làm cái việc quan trọng ấy. Xong nhà nghèo thì lại khác. Hầu hết người nghèo trong nhà có tang đều đến để nhờ tay thím giúp đỡ. Bởi vì thím quen việc, lại chẳng đòi tiền công bao giờ. Lúc làm cỗ đám ma chỉ gói cho thím một phần hậu hĩnh, thế là xong. Đến khi dịch xảy ra, lúc này chẳng cứ nhà nghèo, nhà giàu, có người chết cũng vẫn phải nhờ đến thím. Bởi vì cả làng cổ đình ai ai cũng sợ phải chạm tay vào người chết tả. Riêng thím Pháo là người gan lì, thím vẫn đi khâm liệm cho mọi người như thường. Chỉ có điều lúc này người ta biết điều hơn, nhà khá giả mỗi khi thím làm xong việc thường thường thì trả cho thím 3 xu. Người làng bảo sở dĩ thím bạo tợn như thế là bởi ngày xưa cả chồng và 2 con của thím đều đã chết vì tà, còn thím đã dính bệnh nhưng không chết. Đó là vì lão quan ô đã định bắt thím rồi, nhưng số thím chưa chết nên lão đành cạch mặt thím ra. Cũng có thể sở dĩ thím phải lăn lóc với công việc chẳng ai muốn này, vì thím là mõ. Mõ là người hèn hạ nhất trong xã hội bấy giờ. Người trong làng chẳng nói ra miệng, nhưng người ta đều âm thầm đồng lòng đùn đẩy công việc bẩn thỉu ấy và nguy hiểm ấy cho thím. Vả lại cũng còn có thể là vì thím là con người có tấm lòng giản dị, mở rộng và thương xót đối với mọi người. Thím Ba Pháo vốn chẳng bao giờ nề hà khi có người đến nhờ làm công việc khấn liệm. Xong hôm nay khi ông Trịnh Huyền đến nhà thì lại khác. Từ tối đến giờ thím đã phải đi giúp làm công việc nguy hiểm ấy cho 3 người chết. Thím cảm thấy mệt lử, tay chân bại hoại. Thím ra cầu ao rửa tay chân, rồi lên giường nằm ngủ ngay. Vừa mới chợp mắt được một tí, cô Hoa đã dựng thím dậy. U ơi, bác Huyền, nhờ u đấy, khổ. Con nghe thằng Điều, chồng cái nhụ đã chết rồi u ạ. À. Có bao giờ thím cáu kỉnh khi có việc gì đâu. Thế mà hôm ấy, thím gắt to, rồi lại văng tục nữa chứ. Nhụ với nhị cái gì? Chết. Chết gì mà chết lắm thế. Từ tối đến giờ đã 3 người rồi. Tôi lại các ông, các bà, tôi kiệt sức rồi. Cho tôi nghỉ một lúc. Đến sáng mai chẳng được. Đi đâu mà vội. Ông Trịnh Huyền thấy thím Pháo quá mệt mỏi như vậy, lấy làm thương. Ông thầm nghĩ. Ừ, đúng, phải để đến mai. Vả lại con gái ta nó cũng muốn như vậy. Mọi người bàn luận cũng thấy không thể vội. Mấy người lớn đều lên nhà trên, chỉ để một mình nhụ ở lại nhà ngang. Ông Hộ Hiếu căn dặn không được ngủ, phải thức trông nó đấy. Coi chừng hễ thấy có con mèo nào lai vãng thì phải đuổi đi ngay. Nhụ ngồi im trong đêm bên xác chồng thầm nghĩ. Ôi chao, tôi chỉ mới 15 tuổi đầu, sao trời nỡ đầy đọa tôi như thế. Tí tuổi đầu đã hóa ra kẻ quá chồng, mà nào tôi đã được nếm trải cái ngọt bùi của đời sống vợ chồng đâu. Thầy tôi ngồi ở thềm nhà trên đang ho. Thầy tôi vẫn thức, có lẽ thầy sẽ thức thâu đêm. Tôi biết thầy thương tôi lắm. Anh Điều ơi, sao anh đành lòng bỏ em mà đi, để lại mình em thui thủi. Đêm sao kịch mệt đến thế. Nhụ ngồi nghe tiếng cót kẹt của những cây tre ngoài vườn cọ sát vào nhau, nghe tiếng lá tre xào xạc buồn buồn thậm chí nghe thấy cả tiếng lá mít rơi trên sân. Cái lá mít khô gặp gió chạy trên sân gặp phát ra một tiếng động mơ hồ nhẹ nhẹ, rồi nghe thấy cả con mối trên mái nhà tặc lưỡi, con muỗi vo ve, đối tắc kè trên cây bưởi ngoài vườn, ở chỗ chòi ong thỉnh thoảng lại buông tiếng tắc kè đều đều buồn tênh, tiếng kêu như tiếng giữ nhịp cầm canh cho cái đêm dài vô tận ấy. Mơ hồ bằng nghe như có tiếng chân người đi thập thịt ở trên đường làng, tiếng chó sủa rộ lên nhũ hết rợn tóc gáy. Khi nhận thấy tiếng chó chạy ngược chiều lúc trước, cô thầm nghĩ có lẽ con chó vàng nhà ông Như Vạn thực sự đã trở thành chó ma. Lúc nãy nó ra đầu làng, bây giờ nó đang quay trở về dẫn đoàn âm binh theo sau. Nó đi đến đâu chó sủa ran đến đó. Cô càng hồi hộp khi nghe hai con chó ở đầu hè gầm gừ rồi đồng thanh sủa lên cùng một lúc. Không như thông lệ, có người đến, hai con chó phi ngay ra ngõ và sủa rất hăng. Tiếng sủa tấn công đêm nay hình như hai con chó cảm thấy có điều lạ nên chúng đã đứng nép bên nhau ở một đầu hè và sủa lên bằng tiếng kêu sợ hãi như muốn chống cự. Đó là tiếng sủa tự vệ. Cô nín thở lắng nghe vì cảm thấy như có người đang đứng ở trước ngõ nhà mình. Cô len lén đứng lên khép cửa buồng, cứ làm như cánh cửa bằng tre kia có thể bảo vệ được mình tránh khỏi lũ ôn hoan ôn. Một con chim lợn bay ngang qua vườn ra phía cây đa đầu làng. Con chim vừa bay vừa kêu làm cho nhụ càng thêm sợ gai ốc. Dạo trước điều bắt được một con chim trắng toát, mắt mở tròn xoe mỏ hoằm hoằm. Con chim trông đẹp làm sao, tiếng kêu của nó lại nghe rợn đến thế. Con chim ma quỷ, nó thường tìm đến những nơi đang vất vưởng những hồn người chết. Cũng may tiếng kêu của nó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rồi mất hút vào đêm thâu. Nhụ khóc nhiều lắm nhưng không khóc to thành tiếng. Cô không biết hở ơ thảm thiết như các bà nạ giọng khóc chồng. Tiếng khóc của họ thê thảm vì họ đã trải qua biết bao ngọt bùi mà người chồng đã đem lại cho họ. Họ luyến tiếc, họ đã bị cướp mất cái thứ của cải vô vàn quý giá mà dấu vết còn sót lại là những đứa con thơ tội nghiệp. Nhưng dù sao họ cũng vẫn còn những dấu vết ngọt bùi ấy. Còn nhụ, cô là kẻ trắng tay, cô đã bị ăn cướp thứ báu vật mà cô chưa hề được hưởng. Ít nhất thì những người đàn bà nạ dòng kia còn giữ lại được những kỷ niệm, đó là những đứa con. Đằng này cô bị cướp sạch, bị cướp cả những kỷ niệm chưa kịp ra đời. Ôi chao, sao mà cô dại khờ đến thế? Chẳng biết ma quỷ xui khiến thế nào mà lại dại khờ đến thế. Tiếng khóc của nhục chẳng là tiếng hờ ơ thảm thiết, nó chỉ là tiếng tấm tức, tiếng xót xa đứt ruột, nhưng không biến thành được những giọt nước mắt ròng ròng. Tiếng nức nở cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực rồi xông lên phía trên chẹn ngang cổ họng, cơ hồ cô muốn ngất lịm. Mà ai dám bảo rằng điều với nhụ không có những kỷ niệm ngọt bùi? Nhiều lắm chứ, anh là chồng còn là người bạn của cô. Anh ra đi, ai là người sẽ uống cái thứ nước mưa ướp hoa nhài mà anh vẫn khen rằng chỉ có tay cô là mới thơm tho đến thế. Rồi đến những con cá rô thơm lừng, biết lấy ai là người sẽ nướng cho cô, ai là người sẽ cõng cô qua suối mỗi khi nước lũ, ai là người hàng đêm ôm ấp rồi úp cái bàn tay răm ráp nóng rực lên đôi vú trúng chím của cô. Nhụ lập dở tờ giấy bản phủ trên mặt Điều. Trong đêm vắng, khi mọi người đi hết, chỉ còn cô đối diện với người chết, cô mới thấm thía nhận ra sự mất mát to lớn dường nào. Nhụ nhìn khuôn mặt quá ư thân quen mà hàng đêm vẫn áp sát vào mặt cô, khuôn mặt ấy sẽ bị vĩnh viễn chôn vùi, sẽ tan biến đi khỏi cõi đời này hay sao? Ông Huyền ở thềm nhà trên vẫn không ngủ được. Nhụ trông thấy qua cánh cửa sổ để mở, cái mồi rơm bỗng lóe lên từng đợt từng đợt. Ông đang thổi lửa, rồi cái nùi rơm bùng đến thành ngọn lửa. Ông Huyền đang hút thuốc lào. Nhụ chạy lên nhà trên, quỳ xuống trước mặt ông và van xin: "Con lạy thầy, con lạy thầy." "Gì thế hả con? Sao lại nấc lên như thế kia?" "Thầy ơi, con không khóc được thầy ạ." "Cố mà khóc to lên con ạ. Hay là con xin thầy thổi cho nhà con một bài kèn." "Gì?" "Thầy đã thổi kèn tiễn ông con. Đêm nay xin thầy lại thổi cho chồng con và cả cho con nữa." "Sao con lại ăn nói gở như vậy?" "Con không nói gở." "Vâng, xin thầy thổi cho cả con nữa. Xin thầy thổi bài Lâm Khốc, mà cũng là thổi cho cả những người trong làng đã chết. Có tiếng kèn thì người chết mới được siêu linh, có tiếng Lâm Khốc thì những cái kết hòn kết cục trong lồng ngực của con mới tan đi được. Thầy ơi, có tiếng kèn thì cái đau trong lòng trong dạ con mới tan được ra thành nước mắt." Ông Trịnh Huyền lúc ấy mới hiểu hết được cái ý của Nhụ. Ông gật đầu: "Ừ, con nói cũng phải." Và thế là trong cái đêm đen ngòm mù mịt ấy, ông Huyền đã thổi những điệu kèn ai oán chưa từng thấy. Ông rất từng khúc ruột của mình thổ lộ vào tiếng kèn. Trong đời của ông đã chứng kiến bao nhiêu người thân rời bỏ ra đi, những chiến hữu của ông bỏ xác nơi chiến viện. Rồi mẹ vợ ông, bố vợ ông, anh trai ông, cha ông, hôm nay đến lượt cháu ông, con rể ông. Một chiếc lá còn xanh rờn, người nối dõi cuối cùng của cha mẹ ông. Đêm nay, ông thổi khúc tang ca cho Điều, nhưng thực ra là cho tất cả. Còn có thể nói cho tất cả xóm làng: "Ôi chao, sao đêm nay trời tối đen làm vậy?" Tiếng kèn của ông như muốn giang tay bật ra cái màn tối kịt, nó như muốn làm tan loạn cái màu đen thê thảm trong đáy sâu tâm khảm. Ông mong đó là khúc cầu siêu cho những người thân đang phiêu du ở chốn xa lắc, nơi đầu chim trắng mênh mông sóng nước, mà có lần tiếng kèn của ông đã tiễn đưa, cũng là khúc siêu thoát cho những người bạn xưa đã một thời cùng ông đi theo người anh hùng đánh giặc để rồi nằm xuống ở góc rừng bên suối. Tiếng kèn của ông khóc than cho cả số kiếp của những người cùng làng đã thiệt phận hẩm hiu đến nỗi không có cả một chiếc áo quan đành bó thân trong manh chiếu rách. Tiếng Lâm Khóc như tiếng nức nở, tiếng sầu thảm như lời kể lệ cam chịu, tiếng êm ái như lời ru êm số phận, như lời cầu mong tìm đến một thế giới ảo mộng mà ta chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ mới nghe được phần mở đầu của khúc tang ca, mà những hòn cục đau đớn trong lòng Nhụ đã lập tức chảy ra, tan ra thành tiếng òa khóc. Tiếng kèn như biết an ủi, xoa dịu, làm vơi nhẹ. Nhụ chẳng biết sợ, ôm lấy Điều để cho dòng nước mắt tự nhiên buông xả. Tóc Nhụ xõa xuống ôm chùm lấy Điều. Nhụ nắm chặt lấy bàn tay bất động lặng lẽo của chồng, như thể muốn truyền hơi ấm của mình cho Điều. Đầu cô áp vào ngực chồng, và dù cô chưa hề học thói kể lệ, khóc than bao giờ nhưng Nhụ cũng bắt chước được. Đúng hệt như những người đàn bà chân quê. Cô ơ hờ ơ, cô nỉ non kể rằng em tan nở chẳng phải với mình. Bao nhiêu lỗi lầm gây ra thất vọng, giận hờn, cô nhận phần sai trái về mình hết. Rằng anh ra đi vội vàng như thế, thiệt phận cho anh đã đàn. Nhưng còn để thương, để nhớ, để sầu cho biết bao nhiêu người còn ở lại. Rằng trời xanh, độc địa kia làm cho âm dương, đôi đường cách trở, biết đến bao giờ vợ chồng mới gặp lại nhau. Rằng đèn trong nhớ bóng, thui thủi một mình, giọt lệ chứa chan. Không biết ai đã đặt ra những câu than khóc như vậy từ bao giờ. Người quê nghe mãi thành nhập tâm lúc nào chẳng hay. Và khi gặp hoàn cảnh tương tự là người ta thốt ra như vậy. Cứ như thể những câu than ấy là thứ gia tài, cha truyền, con nối. Song tác dụng của chúng không phải nhỏ. Người ta hở ơ, người ta tỉ tê kể lể. Và đi cùng lời than vãn ấy, nỗi đau trong lòng người dân quê cũng được trôi theo. Tức là đôi mắt Nhụ không còn trơ trơ ra nữa. Cô đã khóc được thành nước mắt. Nỗi lòng của cô đã được cất ra thành lời. Đêm lặng lẽ trôi đi, tiếng kèn ai oán của ông Huyền cũng đã bật. Nhụ cũng đã quá mệt. Cô ngủ thiếp đi, bên người chết lúc nào không hay. Hai bàn tay của cô vẫn nắm chặt lấy tay điều. Và cô đã nằm mơ. Cô thấy mình đang đi trên đường làng. Cô bị giải đi thì đúng hơn. Đi kèm hai bên cô là hai người lính cắp giáo, đội nón dấu, áo nẹp đỏ, thắt lưng bao vàng. Đi dẫn đường là con chó vàng nhà ông Nhiêu Vạn. Đúng là nó đã trở thành thứ chó ma tay sai của các quan ôn. Con chó thành tinh ấy còm nhom, lông lởm chởm sơ xác, lưỡi thẻ lè, mắt đỏ sáng quắc. Nó đủng đỉnh dẫn Nhụ ra cái đa đầu làng. Đến nơi, con chó vàng vươn cổ ra chu lên mấy tiếng như để báo hiệu. Lúc này Nhụ mới chú ý thấy một ông mặt đen, mặc áo thục đỏ, đội mũ cánh chuồn đang ngồi chễm chệ trên cái ngai thờ đại thụ linh thần. Hai bên ngai là hai hàng lính gươm giáo tuốt trần. Một vị áo thụng xanh đang cầm tờ giấy đọc tên người: Nguyễn Văn Mộ, xóm Thượng, xã Cổ Đình; Nguyễn Thị Kèo, xóm Hạ. Các quan ôn đang làm việc điểm danh. Một đám người mặt mũi hốc hác đứng lố nhố nghe. Toàn người trong làng đã chết. Con chó vàng yêu tinh đang quấn quýt với lũ con nhà ông Vạn Nhiêu. Con chó chồm lên bíu vào vai thằng cu còm, nhưng không bíu được vì thằng cu còm là hồn ma. Người nó loãng ra như khí trời có gì mà bấu víu. Con vàng bị hụt hẫng ngã lăn quay ra đất kêu lên ăn ẳng. Còn cái hồn ma loãng của cu còm thì cười lên khinh khích. Nhụ đưa mắt nhìn tìm ông cụ đầu nhưng không thấy. Chắc cụ đổ tiết đã điểm tên xong và bị dẫn đi rồi. Lại đưa mắt nhìn tiếp tìm điều nhưng không thấy bóng dáng ăn đâu. Nhụ lo lắng tưởng ăn cũng đã bị dẫn đi rồi. Nhụ vẫn cố đảo mắt tìm chồng. Chợt thấy ở một bụi cây cỏ xước gần lũy tre có cái gì cựa quậy giống như bàn tay vậy. Cô còn nghe thấy tiếng mơ hồ thì thầm vào tai: Nhụ, Nhụ. Cô thừa dịp lúc người ta còn xúm đông xúm đỏ quan ông quan ôn áo thục xanh, nghe có một điều gì đó, liền nén nén đến bụi cỏ xước, mừng vô hạn vì điều đang nấp ở đó. Điều thấy cô liền đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng, rồi điều nắm lấy tay của vợ hai đứa lủi sau những bụi, những bờ ruộng cao chạy ra đồng. Lúc này Nhụ mới chú ý bàn tay của Điều lặn quá, và trong óc của Nhụ bỗng nảy ra một điều nghi hoặc. Chồng mình chết rồi cơ mà, tay Điều lặn, thế là phải. Nhưng đã là ma thì làm gì còn có hình hài, nó phải loãng đi như con chó vàng yêu tinh ôm lấy vai thằng cu cò, lại hóa ra ôm vào không khí. Đằng này Nhụ cảm thấy bàn tay của Điều lặn, nhưng đúng là bàn tay thật. Vừa thoáng nghĩ đến con vàng thì con chó bỗng hiện ra ngay, thật quỷ quái, đúng là giống yêu tinh. Con chó lông sơ xác của ông Nhiêu Vạn dẫn hai thằng lính áo nẹp đỏ đang phi như bay đuổi theo Nhụ Điều. Nó vừa chạy vừa sủa ầm ĩ đánh thức cả làng tức dậy. Nhụ quyết không chịu, cô chạy nhanh lắm, nhanh hơn cả Điều. Cô nắm lấy bàn tay lặn như băng ấy mà chạy phăng phăng. Cô quyết không chịu bị bắt, nhưng khốn thay, đang chạy thì bị bấp vào bờ, ngã lăn đùng ra ruộng. Thế là Nhụ bừng mở mắt, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Tim cô vẫn đập thình thịch, phải mất một lúc trái tim thổn thức ấy mới trở lại bình tĩnh. Và đến lúc ấy cô mới cảm nhận được thực tại đang sống. Cái gì thế này, giữa mơ và thực như không có ranh giới. Bàn tay của cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của chồng. Cô nhìn bàn tay ấy, cô chăm chú và chợt giật mình. Cô định thần suy nghĩ, đúng là có chuyện gì rất lạ mới xảy ra, nhưng không biết đó là chuyện gì. Nhụ chợt giật mình khi sực nhớ tới lời ông Hộ Hiếu dặn khi ông lên nhà trên, hay là khi mình ngủ quên và mơ màng đã có một con mèo nào từ trên nóc nhà nhảy xuống đây. Ý nghĩ ấy làm cho cô khiếp hại. Nhụ hoảng hốt nhìn khắp chung quanh xong không thấy gì hết, căn nhà vẫn lặng tanh, đĩa đèn dầu tù mù nhưng cũng đủ sáng để Nhụ nhìn thấy chiếc cối xay ngồi tùm tùm như bà già mặc máy ngồi ở gian ngoài nhà ngang. Bếp chấu vẫn tỏa lên vài sợi khói nửa trắng nửa xanh, làn khói thẳng tắp im phắc tịch, không thấy bóng một con vật nào cả. Lúc ấy Nhụ mới thấy yên tâm, nhưng đầu óc của cô vẫn lởn vởn ý nghĩ. Rõ ràng mà, mình biết là có chuyện gì mới xảy ra. Cô nhắm mắt lại để nhớ cho kỹ, sợ rằng mình còn để sót một điều gì. Chính lúc nhắm mắt lắng nghe ấy, cô chợt cảm thấy có một cái gì đó ngọ nguậy, thật khẽ khàng, khẽ khàng đến độ mơ hồ, tưởng chừng như đó chỉ là ảo tưởng. Nhắm mắt, mở mắt đến 3 lần cô mới xác định được sự chuyển động ấy từ đâu mà ra. Cái đó đây rồi. Cô nhìn xuống bàn tay mình, ở đó vẫn có bàn tay lặng lẽo của Điều. Ý nghĩ ấy làm cho cô hồi hộp. Chẳng nhẽ chỉ bất đèn trên địa dầu lạc chỉ lưu riêu xanh xanh như hạt đậu, nhưng cũng đủ sáng để Nhụ hy vọng. Chăm chú theo dõi những ngón tay của Điều đang nằm trong bàn tay cô. Ơ kìa, những ngón tay ấy cử động thật rồi. Nó từ từ, rất từ từ co cục rồi lại duỗi ra. Đúng, nó động đậy được rồi. Cái ngón tay hãy còn rất yếu ớt, nhưng đã đủ sức để báo hiệu, để vẫy gọi vợ mình. Điều sống lại thật rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái ngón tay ấy hãy biết gãi nhẹ lên tay Nhụ. Cô con gái vội ghé sát miệng vào tai chồng. Anh Điều ơi, anh có nghe thấy tiếng em gọi không? Anh còn sống, còn sống. Hãy cố mở mắt ra mà nhìn em nè, anh Điều ơi. Đôi mi mắt của người chết hình như cố gắng hết sức, xong sao đôi mắt bé tí mà nặng đến thế. Mình ơi, hãy cố lên, cố lên mà về với em. Đôi mi mắt đã gắng gượng, đã dùng hết sức bình sinh, cuối cùng nó cũng hé ra được. Lim dim nhìn vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Nhụ, cô gái reo to, sống lại thật rồi, anh sống lại rồi. Cô ùa chạy ra sân, lên nhà trên líu lưỡi lại. Thầy ơi, thầy xuống mà xem, nhà con sống lại rồi. Ông Triện Huyền vội lật đật xuống nhà ngang. Ông đã tận mắt nhìn thấy đôi mắt hé lờ đờ của chàng rể. Ông bảo con gái, con phải luôn ở bên nó, gọi tên nó, có thể hồn nó mới quay trở lại. Lúc này cái hồn nó còn yếu ớt lắm, đừng để cho nó lại bay đi mất. Lúc đó ông Hộ Hiếu đã về chùa đổ. Ông Huyền phải đốt đuốc chạy ra tìm. Hai chú cháu chạy vội ngay về nhà. Trong khi ấy nhục hết sức âu yếm để giữ cái vong linh lay lắt, chỉ trực vụt bay đi mất. Cô thơm vào má Điều, cô dùng hai bàn tay mềm mại của mình để xoa ấm lồng ngực của chồng, thậm chí cô kéo cả hai tay của An vào ngực mình. Cô muốn dùng cả đôi vú xinh xinh ấm áp của cô, thứ báu vật mà An rất thích, để giữ lại mạng sống cho Điều. Khi bàn tay của An chạm vào chiếc vú căng mẩy ấm áp đó, thì nhụ thấy đôi mắt của An rực sáng lên. Cô thầm nhủ, của An đấy, em cho An tất cả. Cụ Hộ Hiếu dùng hai bàn tay thần kỳ của mình xoa lên trán Điều, bụng Điều, ngực Điều. Cụ lấy thanh nhục quế rất quý giá, ít khi được đem ra dùng, mài vào cái bát có chút nước ấm, tạo ra thứ nước trắng đục, cậy mồm người bệnh ra đổ vào. Một hồi sau cụ Điều thở dài một cái, hai con mắt đã biết đưa đi đưa lại. Cuối cùng tay chân cựa quậy, cụ Hiếu xoa tay, sống hẳn lại rồi. Cụ sai nhụ đi nấu cháo, nghĩ thế nào ông cụ lại bảo, tôi nghe nói ông Lý Cỏn bên họ Vũ bệnh nặng hơn, sau nhờ bú sữa của bà Ba Váy mà đã sống lại, hay là ta sang nhờ bà ấy cho thằng Điều bú trực vài vận xem sao. Nhụ đang đi vào bếp, nghe câu nói ấy quay đầu lại lườm ông già một cái. Rõ ràng cô lẩm bẩm, quỷ sứ, cái ông già này toàn nghĩ ra những chuyện quái gở. Phần 12, chương 6. Thính báo pháo, tối hôm trước mệt, không chịu sang khâm liệm cho cụ Điều. Sáng hôm nay trở dậy cứ thấy áy náy trong lòng, kiếm ra chúng nước dưới gốc ao, lấy gáo dừa múc nước rửa mặt rồi tất tả ra ngõ. Hoa hỏi, ui đâu mà sớm đấy, u sang nhà cụ Đầu xem sao, đêm qua mệt quá không sang được, thế là chẳng phải với người ta. Hoa cười, đêm qua u chẳng sang mà lại hóa ra may cho cụ Điều. Sao lại may? Nó sống lại rồi, phúc to bằng cái đình. Ừ, may thật, phúc thật, nhưng dù sao cũng phải sang bên ấy một chút. Thiếm pháo chỉ kịp đi thì đã nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng người hoang hoang ngoài ngõ. Bụ pháo có nhà không? Nghe giọng oai vệ như vậy, thiếm pháo hỏi con. Tiếng ai như tiếng của ông Hương Ất đấy nhỉ? Bóng người cao lên khên của Hương Ất đã đi vào đến sân. Quái, cái lão bẹp tai suốt ngày nằm bên bàn đèn thuốc viện, sao hôm nay lại sới đây? Thường thường khi rảnh ra, lão chỉ hay ra điếm. Lão chỉ thích nhất trong làng có đám đánh nhau ăn vạ để kiếm trác. Trong lúc ấy ở đồn điền Mesme, liên tiếp mấy hôm liền, Julien nhận được những tin tức, những chỉ thị của tỉnh nói về hoạt động của những phần tử phiến loạn trong vùng. Ông ta rất sốt ruột lo lắng. Hôm trước Julien vào xóm, thấy đám Hương Lý, kẻ thì ốm, kẻ thì trốn tránh, kẻ thì đần thối ra, kẻ thì nghiện ngoặc, đã có ý định nói với trên thay thế. Quản lão bảo: không thể rũ bỏ các ông hào. Ông Lý là ngài đâu? Ông định trọng dụng ông quản bon. Ai người ta nghe làng quê là mớ bòng bong, phải dùng cả kẻ hư danh, cả kẻ được việc. Trước mắt Lý còn ốm, ta nên dùng lão Hương Ất. Lão này nghiện ngoặt, lại nghèo, chỉ thích quyền thế, thích chấm mút. Xong, lão Hương Ất lắm mưu mẹo, rất được việc. Dân làng cổ đình sợ lão như cỏ. Dưới tay lão có Trương Tài và Lũ Tuần, Trương Tuần. Trước kia, lão nịnh bợ và tận tụy với Lý Còn. Bởi vì Lý Còn giàu và tinh ma, có kém gì lão. Tuy nhiên, lúc nào lão cũng chỉ thèm cầm cái chuyện Lý Trưởng. Bây giờ Lý Còn ốm, quan tay trực tiếp dùng lão. Chắc chắn lão phải chứa chan hy vọng và cúc cung tận tụy. Ông nói cũng phải. Ông già lành ở đồn điền cũng quen Hương Ất, cũng biết rõ ông ta. Du Liên gật gù rồi bỗng cười to và nói: đối với con nghiện, cho hắn vài ba đồng, sai gì mà hắn trả lại. Nếu cho nó vài chục bạc, bảo nó giết cha nó, chắc nó cũng dám làm. Quản lấu không cười to, chỉ nhếch mép cười rồi gợi ý thêm: còn ông quản bon, ông ta đi dạ đạo, nhưng không phải đạo gốc. Quan trên không sử dụng ông ta, vì ở đây, sân bên lương là chủ yếu. Tuy nhiên, tôi biết ông ta rất muốn cái chức tiên chỉ. Lúc này, nhân tiện, tiên chỉ nhậm chạy ra thành phố. Sao ông lại chẳng mời ông ta ra giúp việc? Chân tiên chỉ, kim chắn hương, hội, chắc ông ta không làm nổi. Xong, còn chân phó hương hội, sao không vận động cho ông ta được cái chức ấy? Ông quản bon giỏi công việc nhà binh. Nghe quản lão mắt nước, ông chủ đồn điền mới thực sự yên tâm. Những lời nói của lão rất phù hợp với suy nghĩ của Julien. Ông ta tin rằng ở xứ sở này còn nhiều người trung thành với nước Pháp. Julien cho gọi Hương Ất đến, cho mấy đồng bạc và sai làm hai việc. Thứ nhất, từ nay cấm dân chúng không được đốt đuốc chôn người ban đêm. Thứ nhì, từ nay cũng cấm dân làng tụ họp từ ba người trở lên. Lớp học, từ khi có dịch, đã nghỉ cả rồi. Nghe nói, dân lập tổ tương tế, cái tổ tương tế này chưa biết ra sao, nhưng cũng cấm. Chính vì vậy hôm nay Hương Ất mới phải thân chinh đi đến nhà mõ. Julien bảo rằng, việc cấm này vô cùng quan trọng. Chính ngài công sứ muốn các địa phương phải hết sức chu đáo cẩn trọng, bởi vì trong lúc dịch bệnh hoàn hẳn, bọn phiến loạn sẽ lợi dụng hoạt động. Thực ra ông Hồng Hương Ất đâu phải như sự đánh giá quá cao của Julien, tức là người bạn trung thành với nước Pháp. Ông ta thèm muốn cái chuyện Lý Trưởng, điều đó đã hẳn nhiên. Tuy nhiên ông ta là con người kém phần hoạt động, chỉ giỏi mưu mẹo, lạc giả, và lại ông ta rất thực tế. Ông hiểu ở chốn làng, quê, các thực lực là giàu có và vây cắn. Hai điều kiện ấy thì ông ta không có. Và đến tuổi 50 của ông, cũng khó bề để tạo dựng lại từ đầu. Hơn nữa, ông còn hiểu ở thôn quê, dòng họ là một điều hệ trọng. Chống lại Lý Còn, tức là chống lại dòng họ Vũ Xuân, dòng họ của chính ông. Điều đó ông không muốn. Còn dòng họ Đinh Công, tuy họ kém thế, tuy họ đối với ông có vẻ bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Xong, ông làm chức dịch lâu năm, lại là người được tiếng là gia cát bàn đẹp. Ông hiểu đối với những họ tộc danh tiếng ấy, không thể cư xử mất mặt. Còn chuyện tổ tương tế, cụ Tú Cao là cậu Xuân Huy là con, ông Ký Nhàn là ai? Điều ấy, ông không thể không biết. Cho nên khi Julien biếu tiền thì ông nhận. Còn khi làm việc, Ông chỉ phải làm phải chăng mà thôi. Ông Hương Ất không vào nhà, chỉ đứng ở giữa sân dặn dò mụ Ba Pháo, nói rằn rẽ những điều Du Liên yêu cầu. Nhắc đi nhắc lại, chỉ có hai điều. Không được chôn ban đêm, cấm không tụ họp đông người. Hương Ất nhắm mụ và nghĩ thật. Mụ này nhăn nhẹn đáo để, nhưng ai đời lại để đàn bà làm mõ. Chắc việc này chỉ có ở cổ đình. Nhưng nếu Lý Cọn ốm nặng mà ra đi thì sao? Nếu lão thực sự gặp may nên cầm cái chuyện Lý Trưởng thì sao? Hương Ất tự cười mỉ một mình. Chắc cái việc đầu tiên lão sẽ làm là thay quắt mụ đàn bà này. Mặc dù các cụ trong làng bảo với nhau rằng mụ ta mẫn cán, nhanh nhẹn và làm cỗ còn khéo hơn cả các anh mõ địch. Thực ra lão mõ điếc có ba người con, cả Tốt, Hai Xe và Ba Pháo. Trước khi lão đến cổ đình, cả Tốt mắc bệnh chết. Lúc ấy Xe và Pháo còn là hai chú nhóc. Mấy năm sau, thằng Xe, thằng Pháo lớn tộc Ngọc. Xong, gái làng đình không đứa nào chịu lấy. Lão điếc liền về quê Thái Bình để lấy vợ cho hai con. Lo cưới vợ cho con xong, ông lão bắt thằng Xe là thằng con lớn ở lại quê để giữ hương hỏa, mộ mã tổ tiên. Chỉ có hai vợ chồng Pháo theo bố quay trở lại cổ đình làm mõ. Cụ mõ điếc qua đời, mõ Pháo thế chân cha. Rồi đến lượt mõ Pháo và hai con qua đời, lão lại đem chuyện mõ ra bàn. Nhưng chẳng có dân chính cư nào chịu nhận. Cuối cùng cụ tiên chỉ hỏi mụ Pháo, mụ có đảm đương nổi cái chân mõ được không? Mụ Pháo biết cả làng chẳng ai chịu nhận, giá như mụ mắt bí đòi làng cấp thêm ruộng mới chịu làm, chắc chắn làng cũng cho. Mặc dù đã có tiếng xấu tham như mõ, xong mụ Pháo không tham. Mụ chỉ nói, nếu các cụ mà tin cháu mà giao cho thì cháu xin nhận. Khi Hoa ra đời rồi lớn lên, dân làng cứ suýt xoa tiếc rẻ, người nó nà như thế kia mà xin vào cửa nhà mõ. Mõ mẹ đã là mõ thì chớ, bố lại là thần phụ thủy biên rồi, cháu sao mà chớ chêm. Cái bạn độc nhất hai người ăn ở với nhau, sau cái phút bồng bềnh kỳ diệu, ông Hộ Hiếu còn nằm trên bụng bà, bỗng sụt sịt khóc. Bà Pháo vỗ nhẹ vào lưng ông dỗ dằn, nín đi, cứ sao ông khóc, hay là tủi thân? Ông tưởng chỉ thế này thôi sao? Ông biết không, tôi thật lòng mà, hay là tôi về ở hẳn với mình. Ông nằm ngửa, hai tay chắp sau gáy, nghĩ ngợi rất lâu, nghe con biển biển buồn buồn kêu ngoài hồ nước. Ông thở dài và ngậm ngùi trả lời rất thầm thật, ôi chao, được thế thì còn sướng gì bằng, tôi muốn lắm chứ. Nhưng thử nghĩ xem, tôi nuôi sao nổi mình, làm nghề thủ thủy như tôi khác nào làm kẻ ăn mày, bữa no bữa đói, người nào biếu tí gì hay tí nấy. Tôi lại chẳng có ruộng nương, mình làm mõ dù sao cũng được làng cấp cho 5 sào ruộng. Thế hay là mình về ở với tôi? Ông Hộ Hiếu thở dài, tôi về ở với mình ư? Thế cũng chẳng được, bởi vì thế là tôi làm mõ. Mình hãy thử nhìn xem các anh tôi sẽ nghĩ sao, rồi cháu chắt họ hàng làng xóm họ sẽ nghĩ thế nào. Chắc chắn người ta sẽ từ bỏ tôi, lúc ấy sống cũng chẳng khác nào như đã chết. Thế thì biết làm thế nào? Ông Hộ Hiếu lại thở dài, tôi van bà, xin bà hiểu cho tôi. Từ thuở làm sơn trà bị xét đánh, tôi thành kẻ nửa rồ nửa dại, lúc nào cũng có tiếng nói văng vẳng trong đầu bảo rằng cái số của tôi nó như thế đấy. Người ta bảo tiếng nói của thần thật, các ngài sai tôi đi giúp mọi người chữa bệnh cho dân làng, các ngài, hẳn tôi như vậy, sai khiến tôi như vậy, tức là cái số kiếp của tôi nó phải như vậy. Tôi muốn như mọi người lắm chứ. Có lúc tôi đã trở về với cụ đầu, với anh tôi, nhưng trong lòng khi ấy cứ nóng như lửa đốt, tôi lại phải quay về chùa đó mới được thanh thản. Tôi biết ơn bà lắm chứ, nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ. Thôi thì đành vậy mình ơi. Thế là ai xin linh côi cút ấy đành chịu thua số phận. Mà lạ thật, sao họ lại chỉ ăn ở với nhau có độc một lần ấy thôi, mà cái lần ân ái hiếm hoi ấy sao mà lại nặng tình nặng nghĩa đến như vậy. Nó đã đơm hoa kết trái, bà Ba Pháo đã sinh ra một cô bé hoa xinh đẹp lạ thường. Cô bé là nguồn hạnh phúc muộn màng cho cả bà lẫn cả ông. Cũng có những lời gièm pha nọ kia trong làng, nhưng những lời vo ve ấy làm sao có thể át nổi cái hạnh phúc to lớn mà trời Phật đã ban tặng cho những người khốn khổ ấy. Ông Hộ Hiếu luôn luôn tin rằng hoa là con của thánh, của Phật. Bà Pháo thì lại không dám tin như vậy. Nhưng khi trông thấy hoa càng lớn lên, càng xinh đẹp, càng thông minh, thì bà lại càng vô cùng lo lắng. Ông Hộ Hiếu bảo bà đừng lo, ông đã có cách. Bà bảo cách gì thì ông chỉ mỉm cười. Từ khi ấy, ông lo tích cóp tiền bạc. Có một điều trái ngược tính cách của ông Hộ thường bảo: trời Phật ban cho tôi có thể cứu bệnh chữa người. Tôi không cứu, mà chính trời Phật đã cứu giúp mọi người. Vì vậy, tôi không lấy công. Nếu mà tôi bị tiền, hoặc là cách bùa của tôi sẽ mất linh nghiệm, hoặc là tôi sẽ bị trừng phạt, bị giảm thọ, bị bất đắc kỳ tử. Nhưng bây giờ thì khác. Ông đã làm lễ trước pho hộ pháp, xin Đức Phật từ bi cho phép ông được lấy một chút tiền. Một chút thôi gọi là để có thể giúp đỡ cho con gái. Dù có bị trừng phạt thế nào, ông cũng xin chịu, miễn là con gái của ông được giải thoát. Đó là câu chuyện gần 20 năm về trước. Bây giờ cô Hoa đã nhớ và Thím Pháo đã già. Ông Hương Ất nhìn Thím Pháo bảo: việc này quan trên sức khỏe rất quan trọng, phải rao ngay cho cả làng đều rõ. Bắt đầu ngay từ hôm nay lệnh đã cấm rồi đấy. Ai phạm phải quan trên quyết chẳng dung tha. Nhưng này, bộ làm sao thế? Ta trông thấy mộ có vẻ uể oải. Dạ thưa ông Hương, tôi có hơi mệt nhưng mà không sao đâu, tôi xin đi rao ngay. Thím Ba Pháo đi từ xóm giếng đến xóm đình giữa làng, tới xóm cây gạo rồi quay lại rẽ ra xóm vườn, tức là xóm đạo. Đến xóm nào thím cũng gõ ba hồi mõ cho mọi người chú ý, rồi cất giọng lanh lảnh: cấm làng đốt đuốc chôn đêm, cấm dân tụ họp quá trên hai người. Thím Pháo rất khéo miệng. Có người bảo thím có tài xuất khẩu thần thơ. Nghe vậy, thím chỉ cười: thực ra có phải thơ thần gì đâu, thím chỉ thích biến báo cái lệnh truyền thành hai câu có vần cho người ta dễ nhớ. Đi gần hết buổi sáng mới đến xóm vườn là xóm cuối cùng. Đứng ở đầu xóm, chưa kịp đánh ba hồi mõ, thím chợt thấy bụng đau quặn, không tài nào chịu nổi. May mà xóm vườn cách làng chính một quán đồng. Thím vội vàng ôm bụng chạy ngay vào đám ruộng ngô tất hum gần đấy. Thím vén váy ngồi thụp xuống giữa ruộng ngô xanh rờn che kín. Ngay lập tức thím bị miệng nôn trôn tháo, nôn ra toàn là nước, tháo ra toàn là một thứ nước trắng nhợt. Vừa đi xong, thím đã cảm thấy chân tay lạnh ngắt, run lẩy bẩy, đứng lên không vững nữa. Thím cố sức theo rãng ngô bò ra ruộng bờ ruộng. Mặt mày xây sầm, bầu trời quay cuồng. Thím lụng đứng lên, xong chỉ được vài bước đã ngã lăn quay xuống đất. Cái mỏ và chiếc dùi bóng loáng cũng văng vào ruộng cả. Qua được tin, chạy vội đến cõng mẹ về nhà. Thím Pháo thì thào bảo con: "Gọi ông ấy đến cho U nhanh lên." Qua ra chùa, thấy ông Hộ Hiếu đang như con hổ bị nhốt, đi đi lại lại trong sân. Sớm hôm nay, ông Hiếu bỗng lên một cơn bứt rứt. Ông Hộ rất ngạc nhiên, vì ông vừa mới hết một cơn thắn ốp khoảng vài hôm. Thông thường, khoảng cách giữa hai cơn ốp đầu là 3-4 tháng. Sao lại có thể hai cơn thắn ốp gần nhau đến như vậy? Trước mỗi cơn, ông thường cảm thấy bứt rứt, ăn uống lạt mồm, lạt miệng, rồi máy mắt. Sau đó mắt sáng lên, đầu óc lâng lâng, ngây ngất. Những lúc như vậy, ông thường ngồi im ở dưới chân pho hộ pháp, thắp ba nén nhang, khấn vái và nhìn vào bát nước trắng. Dần dà đầu óc của ông đi vào cõi lơ mơ lơ lửng. Một tiếng nói siêu thường ở đâu đó chẳng rõ, lúc ấy bỗng nổi lên thì thầm nhắn nhủ chỉ dẫn cho ông. Những khi ấy bát nước chè rừng đặc quánh đắng ngắt bỗng trở nên vô cùng ngọt ngào đối với ông. Tuy nhiên hôm nay thì lại hoàn toàn khác hẳn. Uống nước chè đặc vào sao lại thấy đắng lạ lùng. Đốt 2-3 tuần nhang vẫn chẳng nghe thấy tiếng thì thầm nổi lên trong óc. Bát cơm lùa vào miệng vẫn thấy ngon, chứ không lạt lẹo và khô như rơm như mọi bạn. Riêng chỉ có trong bụng, ông cảm thấy nóng bỏng như có ai đốt lửa. Vậy không phải sắp lên cơn thắn ốp, vậy có một điều gì sắp xảy ra đây? Ông băn khoăn tự hỏi. Chính lúc ấy Hoa Hớt Thải đến gọi: "Thầy ơi, thầy, thầy ơi!" Nhìn mặt đứa con gái, ông biết có chuyện gì đã xảy ra. Ông gật giọng hỏi: "U mày làm sao rồi phải không?" Hoa khóc: "U ơi, thầy con, U con, U con ngã ngoài ruộng, con mới cõng về." Mọi thứ thuốc lúc nào cũng sẵn sàng trong cái bọc. Không nói thêm một lời, ông Hộ Hiếu cầm bọc thuốc, nắm tay con gái, chạy vội về ngôi nhà họ. Con chó vẹt nằm ở thềm nhà, nghẹn cổ lên, như cũng đang nóng lòng chờ đợi. Thấy hai cha con vào sân, nó đứng dậy, ve vẩy đuôi, rồi bước theo ông đến tận giường. Thím Pháo nghe thấy tiếng chân người bà Ba choàng mở mắt. Ông Hộ cho bà uống một chút sái thuốc phiện, sau đó mà một quế đổ vào miệng bà. Thím Pháo để cho ông săn sóc, rồi nắm lấy tay ông: "Thôi, chả cần ở đâu mà. Tôi nghe ngóng trong người mình, tôi biết rồi." "Sao? Bà nói là, bà không nhớ sao? 20 năm về trước cũng như thế này. Thế mà có việc gì đâu, bà phải tin ở tôi chứ." "Lần trước khác, lần này khác." "Có gì khác?" "Khác chứ. Lần này tôi phải nặng lắm. Ông xem tay tôi có lặn không, chân tôi có lặn không. Tôi không nhấc lên nổi nữa rồi." Ông Hộ nói cứng, nhưng trong lòng rối bời. Ông dùng hai bàn tay nổi tiếng thần kỳ của mình xoa bóp cho bà. "Bà yên chí, tôi sẽ làm cho chân và tay của bà nóng lên." Thím Pháo nở nụ cười trên đôi môi trắng bệch của mình. "Ông à, tôi biết chứ, tôi biết ông thương tôi lắm chứ. Nhưng ông hãy nghe tôi nói đây này." Ông Hộ Hiếu ghé sát đầu lại gần đầu Thím Pháo để nghe cho rõ những tiếng thì thào của bà: "Tôi đi thì cũng được rồi, chỉ còn lo cho cái Hoa. Ông cố mà lo cho nó. Chúng ta đã tính rồi đấy. Phải, ở làng thì không ngóc đầu lên được đâu. Tôi biết, ông già cay đắng gật đầu. Phải hát kiếm mỏ. Tôi hiểu. Ông già rưng rưng đôi mắt. Phải bỏ làng mà đi lấy chồng. Thiên hạ kiếm áo mệt rũ rượi. Hình như bà đã dặn dò xong, cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Bà xe xe nắm tay ông đặt lên ngực bà. Bà định nói gì? Có lẽ bà muốn nói rằng cái lặng đã từ chân bò đến ngực. Cũng có thể đó là cử chỉ đầm thắm cuối cùng mà bà chỉ dặn cho riêng ông. Đôi mắt bà ngước nhìn Hoa, nhìn ông. Đôi mắt trừng trừng đột nhiên ngây dại, trở nên thất thần. Nhưng chúng cũng còn kịp để ứa ra hai giọt nước long lanh cuối cùng. Hai cha con nức nở. Ông Hộ Hiếu bảo con gái: "Con hãy quỳ xuống lạy mẹ con lần cuối đi." Cô gái làm theo lời cha. Cô khóc thật to. Ơi!